lấy được ưu thế. Nhưng giờ thì sao? Giờ thì sao? Hiện giờ tất cả đều đã chậm rồi. Giờ ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Tây Bắc. Ngươi bảo ta phải bớt giận thế nào chứ? Ninh Vương gầm rú, phẫn nộ vỗ vào kỹ trà trước mặt văn sĩ, đánh cho nó trở nên nát bấy. Tâm huyết của ta, toàn bộ tâm huyết của ta, đều đã đổ vào Tây Bắc. Hiện giờ tất cả đều uổng phí rồi. Uổng phí rồi. Bị Ninh Vương hung dữ chằm chằm vào. Tên kia văn sĩ sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói gì cho phải. Thân thể rụt lại phía sau, phản phất như muốn co lại trong ghế vậy. Tất cả mọi người trong trướng đều bị cơn thịnh nộ của Ninh Vương bao phủ. Một mảnh tĩnh lặng, phản phất như lúc nào cũng có thể phun lửa vậy. Tiếng động gì cũng không biết. Lại sinh ra một cổ áp bách không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật, việc này cũng không có gì không tốt cả. Một thanh âm vang lên, phá vỡ sự yên lặng đến đáng sợ này. Mọi ánh mắt trong lều đều nhìn lại về nơi phát ra thanh âm. Đó là một hắc y văn sĩ thân hình gầy gò xấu xí lại để thêm râu cá trê thuộc hạng bét trong tất cả mọi người. Phản phất không để ý đến hào khí hủy bí của tất cả mọi người trong lều. Hắn chậm rãi cúi đầu uống rượu, lộ ra thập phần nhàn nhã. Bất quá, dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người trong lều, hắn cũng không có bất kỳ vẻ gì. Chỉ là nhẹ nhàng ngang đầu, liếc nhìn mọi người, nở nụ cười. Kỳ thật, lúc vừa bắt đầu ta đã không đồng ý với kế sách của các ngươi. Cái gì Tây Bắc nghèo nàn, diện tích lãnh thổ bao la, dễ dàng phát triển, lại nghèo nàn, lại bao la, lại dễ dàng phát triển. Loại chuyện này cũng không thể nào lừa người khác được. Hắn nhẹ nhàng thở một hơi. Đáng tiếc các ngươi lúc ấy không nghe a, đã bỏ qua một cơ hội tốt. Cổ Nguyên, không nên cố lộng huyền hư, có rắm thì phóng đi. Trong chúng văn sĩ, thần sắc của một trung niên văn sĩ lộ ra có chút khó coi, thấp giọng quát mắng. Ta không có lời gì để nói cả. Văn sĩ gọi là Cổ Nguyên lắc đầu nói, theo thời gian trôi qua dần đứng dậy, thi lễ thật sâu về phía Ninh Vương. Chỉ là Cổ Mỗ cảm thấy, hiện giờ hoàn toàn là thời cơ có lợi nhất cho Vương gia. A! Ninh Vương ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ cổ quái, bước lên một bước tới trước mặt Cổ Nguyên. Ngươi nói bây giờ mới là thời cơ có lợi nhất sao? Chỉ giáo cho. Nếu như ngươi nói có lý thì nhưng là mưu sĩ chính của ta. Nếu là cố lộng huyền hư, khoác lác khinh người, ta liền ném đầu ngươi ra khỏi lều cho sói hoang ăn. Cổ Nguyên cười cười. Vương gia nói quá lời. Vị trí đó Cổ Nguyên không dám nhận. Việc này cũng không phức tạp. Chỉ vì sự xuất hiện đột nhiên của Chu Báo, khiến Vương gia và các vị đồng liều đều mất đi bình tĩnh, cho nên mới rối loạn. Kỳ thật nếu suy nghĩ cẩn thận, chuyện này Vương gia kỳ thật cũng không tổn thất a. Tối đa chỉ là Côn Lôn Sơn tổn thất một kiện thuần dương pháp khí thôi. Mà bọn hắn sở dĩ tổn thất thuần dương pháp khí, hoàn toàn là vì bọn hắn vô năng. Không có quan hệ gì với Vương gia cả. Cũng không ảnh hưởng chút nào đến minh ước giữa Vương gia và bọn họ cả. Nói đến đây, Cổ Nguyên nở nụ cười. Cho dù Tây Bắc chi địa khiến bên ngoài chú ý thì sao chứ? Thế lực của Vương gia vẫn độc đại ở Tây Bắc. Hơn nữa lại có Côn Luân Sơn âm thầm trợ giúp. Bất kể là ai đến Tây Bắc, còn không phải đều phải xem sắc mặt của vương gia mà làm việc sao? Chỉ cần vương gia nguyện ý thì tùy thời đều có thể khiến bọn họ biến mất. Hơn nữa, người khác chú ý Tây Bắc. Nhiều người đến Tây Bắc. Như vậy, vương gia cũng sẽ không thiếu nhân thủ rồi. Rất nhiều kế hoạch vốn phải mất 5 năm. 10 năm thì hiện giờ cũng có thể làm được rồi. Chuyện này chỉ cần xử lý tốt thì những gia hỏa đến Tây Bắc này không chỉ sẽ không là trở ngại với vương gia mà ngược lại còn là trợ lực cho vương gia nữa. Về phần Chu Báo thì nhắc đến Chu Báo, Cổ Nguyên thoáng dừng một chút. Nói không sợ vương gia trách chứ ngài căn bản không cần trêu chọc hắn làm gì. Thật sự hắn đã có chút thực lực. Tuy nhiên lại không có giả tâm quá lớn. Sở dĩ dốc lòng kinh doanh Tây Bắc chi địa hoàn toàn là vì hắn là một đứa nhà quên đi ra từ rừng núi. Cũng không có căn cơ. Cho nên muốn tạo nên một căn cơ thôi. Chỉ là vương gia thời gian dần qua đã khống chế Tây Bắc. Sao phải sợ hắn phản chứ? Ý của ngươi là bảo ta không nên quản tới Chu Báo kia sao? Đúng vậy. Không cần lo về hắn. Không xung đột với hắn. Vương gia chỉ cần chuyên tâm lo tốt thế lực của mình là được. Thế lực của Chu Báo kia thiên hướng phía Tây. Đối với vương gia cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Không có gì ảnh hưởng cả. Bên cạnh giường của mình. Há lại để người khác ngủ say. Đạo lý đơn giản như vậy. Chẳng lẽ ngươi lại không hiểu? Trung niên văn sĩ đang ngồi nói. Cổ Nguyên, ta thấy ngươi có phải đã uống rượu hồ đồ rồi không? Xem ra, phải đưa ra bên ngoài cho sói hoang giúp ngươi tỉnh rượu rồi. Nguyên cũng không có hồ đồ. Cổ Nguyên cười cười, không chút để ý đến uy hiếp của đối phương. Vương gia, ngài có nghĩ tới không? Coi như không có sự tồn tại của Chu Báo thì ngài thật sự có thể thống nhất Tây Bắc thuận lợi như vậy sao? Ta nói rồi. Chuyện như vậy, cho dù che giấu thế nào, cũng không thể nào gạt được người có ý. Giống như tiểu công chúa chính là một ví dụ. Ưu thế lớn nhất của vương gia chính là ở chỗ so với người khác thì đi sớm một bước. So với người khác thì quyết tuyệt hơn. Cho nên mới ở Tây Bắc lập nên một ưu thế thật lớn. Chính vì có ưu thế như vậy cho nên những thứ khác của vương gia, cho dù nhìn ra chỗ tốt trong đó, cũng bởi vì cố kỵ quá nhiều mà không dám động tay. Bất đắc dĩ phải buông tha cho. Vương gia, ngài bây giờ thế nhưng đang có ưu thế tuyệt đối ở Tây Bắc a, sao có thể nói mất hết chứ? Ưu thế, ta có ưu thế sao? Đúng vậy, bản thân có ưu thế. Ta quả thật có ưu thế tuyệt đối a. Bọn hắn có đến nhiều người hơn nữa thì liên quan gì ta chứ? Coi như lời đồn kia là sự thật. Chu Báo thật sự mở ra thông đạo của Hắc Vĩ Nguyên thì đối với ta cũng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu a. Nói như vậy, Tây Bắc có thể nhanh chóng bắt đầu phồn vinh a. Đúng, đúng. Nói có đạo lý, nói có đạo lý. Nghe Cổ Nguyên nói một phen, ánh mắt vốn tràn đầy vẻ phẫn nộ của Ninh Vương đột nhiên phát sáng lên. Khí tức thô bạo tràn ngập toàn bộ lều vải, khiến người khác hít thở không thông theo thời gian dần biến mất. Hai mặt trợn ngược lên cũng hiếp lại. Bước đi thong thả trong lều. Qua chừng thời gian ăn xong một bữa cơm, bước chân Ninh Vương mới ngừng lại, đứng ở đó, nhìn Cổ Nguyên nói. Ngươi nói có lý. Nhưng hiện giờ ở Tây Bắc chi địa sóng ngầm bắt đầu khởi động. Nên làm thế nào? Sao để làm tốt? Còn cần tiên sinh vì tiểu vương mà hảo hảo mưu đồ một hai a. Thông Thiên Đại Thánh, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 707-709 lục lọi huyệt khiếu. Đây là bổn phận của thuộc hạ. Cổ Nguyên cười nói khom người. Vừa lúc đó, bên ngoài lều truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Con ngựa kia dừng lại ngay trước lều Ninh Vương. Sau đó, một tên đưa tin hồng hộp không kịp thở lao tới. Vương gia! Vương gia! Đồn đãi! Đồn đãi là thật! Chu báo! Chu báo thật sự đã thông thông đạo của Hắc Vĩ Nguyên rồi. Chu báo đánh ra con đường trên Hắc Vĩ Nguyên, đối với toàn bộ Tây Bắc mà nói chính là một chuyện lớn. Việc này có nghĩa là, về sau tiến vào Tây Bắc, đi qua Áp Long Giang, rốt cục không cần phải mất công vòng một đoạn đường mấy trăm dặm vô ích nữa rồi. Từ đó thì hàng hóa chỉ cần qua được Áp Long Giang liền có thể trực tiếp đến Hắc Vĩ Nguyên rồi. Tin tức này lại lần nữa oanh động toàn bộ thiên hạ. Đặc biệt là thế lực khắp nơi bắt đầu đánh chủ ý vào Tây Bắc. Lại lần nữa nhìn chằm chằm vào Tây Bắc. Đồng thời lúc này, Chu Báo vốn là người khởi xướng tất cả mọi chuyện lại ở trong mạch khoáng của Bích Lạc Bí Cảnh. Nhìn Vương Xà có chút hỗn hển. Không phải là một kiện thuần dương pháp khí sao? Ngươi không phải đã hoàn toàn chế trụ tinh thần lạc ấm của Ninh Bác sao? Sao còn phiền toái như vậy nữa? Chu Báo thập phần khó hiểu. Phi thường khó hiểu. Thuần dương pháp khí hắn cũng không phải chưa thấy qua. Bát cực linh lung tháp kia cũng là một kiện thuần dương pháp khí. Luận uy lực thì cũng không hề yếu hơn độn long thun. Nhưng lúc mình không chế nó cũng không có khó khăn như vậy a. Không phải là một kiện thuần dương pháp khí sao? Ngươi biết cái gì? Ngươi mới xem qua bao nhiêu thuần dương pháp khí? Độn long thun này đã bị tế luyện hơn trăm năm. Muốn xóa tinh thần lạc ấm của Ninh Bác rất khó khăn. Nếu đã khó khăn, ngươi không bế quan an tâm tu luyện tới tìm ta làm gì? Ta muốn tiên thiên bảo hoa thanh liên hỏa. Ta biết rõ. Ngươi được tiên thiên bảo hoa thanh liên tử. Trong đó có ẩn chứa tiên thiên bảo hoa thanh liên hỏa chủng. Ta muốn dùng nó để tẩy luyện độn long thun này. Triệt để khu trừ mất tinh thần lạc ấm của Ninh Bác. Việc này có quan trọng không? Chu báo hỏi. Nói nhảm, đương nhiên có rồi, nếu không ta tới tìm ngươi làm gì? Vậy được rồi. Hỏa chủng kia đã bị ta dung nhập vào trong kim hy ly diễm kính rồi. Ngươi nói cho ta biết nên làm gì bây giờ? Rất đơn giản. Vương Xà vừa nhấc tay. Một đạo ánh sáng xanh bắn ra từ đầu ngón tay hắn. Độn long thun bị vây trong đó. Lơ lửng trước mặt Chu báo. Cho đến giờ Chu báo mới có cơ hội thấy được toàn cảnh của thuần dương pháp khí này. Bất quá. Bị khí lưu màu xanh bọc lấy. Cho dù thấy được toàn cảnh. Cũng không phải toàn cảnh thật sự. Tâm niệm vừa động, một đạo kim quang lóe ra từ sau đầu hắn, một đám quang mang màu vàng bao phủ độn long thun vào trong. Bỗng nhiên lại vì hào quang pháp khí đồng cấp bao phủ. Tuy rằng hoàn toàn đã bị trói buộc, nhưng bản năng của thuần dương pháp khí vẫn lựa chọn phản kích. Chỉ là nó đã bị Vương Xà huyết tế qua một lần. Lại bị thanh ngọc càn nguyên cương khí một mực trói buộc. Hơn nữa còn không có người điều khiển. Uy năng của thuần dương pháp khí này đại giảm. Cho nên, chỉ thấy mặt ngoài độn long thun mãnh liệt lóe lên kim quang. Căn bản không thể xuyên thấu quang tầm ngoài ánh sáng xanh kia. Liền hoàn toàn bị thanh ngọc càn nguyên cương chế trụ. Kim hy ly diễm kính và thần thức của Chu báo tương liên. Độn long thun lóe lên như vậy. hắn cũng cảm thấy. Bất quá hắn cũng không để ý đến. Động Long Thung đã mất đi chủ nhân, căn bản không phát huy ra nổi uy lực xứng đáng của thuần dương pháp khí. Kim Hy Ly Diễm Kính của Chu Báo hắn lại là thuần dương pháp khí thật sự, hơn nữa còn do hắn tự luyện chế thành, tinh thục vô cùng. Sao lại sợ một lão hổ không răng thế chứ? Dùng kim quang chế trụ Động Long Thung, Chu Báo tâm niệm vừa động, trong tay đánh pháp quyết, một đám lửa xanh nhàn nhạt lóe ra từ mặt kính bên, dọc theo kim quang như tơ nhện đi thẳng đến Động Long Thung, bao vây một vòng quanh thanh ngọc càn nguyên cương bên ngoài Động Long Thung. Sau đó mãnh liệt lóe lên, liền chui vào trong thanh ngọc càn nguyên cương. Nhanh, dùng thanh liên hỏa của ngươi xóa đi tinh thần lạc ấn trên đó đi. Vương xà vội kêu lên. Chu Báo dùng một tia ý niệm bám vài trên thanh liên hỏa, tiến nhập Động Long Thung. Đúng lúc này, hắn rốt cục đã hoàn toàn rõ toàn cảnh Động Long Thung. Đây là Long Lân. Thanh liên hỏa như một đầu du xà nhỏ, du động trên Động Long Thung. Thần niệm phụ ở phía trên cũng khiến Chu Báo thấy rõ chất liệu của Động Long Thung này. Một đám lân phiến tinh xảo thật nhỏ bám bên ngoài Động Long Thung. Nhưng lân phiến này tuy mảnh nhưng Chu Báo lại rõ ràng cảm giác được linh khí khủng bố ẩn chứa trên đó. Sâu như biển, trầm như núi. Quan trọng nhất là sau khi cảm giác được khí tức của những lân phiến này, hắc sắc hỏa diễm trong đan điền hắn lại đột nhiên bắt đầu chuyển động, thình thịch trực nhảy. Sau đó, nội khí của Chu Báo đột nhiên vận chuyển. Một tầng hỏa diễm màu đen nhạt không thể khống chế được xông ra từ trên người Chu Báo, dọa Chu Báo một đường, cũng khiến Vương Xà càng hoảng sợ. Hai người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Kháo, chết tiệt, đây là có chuyện gì? Chu Báo thầm mắng một tiếng, vận khởi Cửu Long Thần Hỏa Công, muốn áp chế nội khí của mình lại. Nhưng lại kinh dị phát hiện, nội khí của hắn trong thời khắc này phản phất như có được ý chí của mình vậy. Mà Chu Báo cũng có thể cảm giác được cái cổ linh tính cực nhỏ này lại có lộ ra chút linh trí đần độn nữa. Chính là cái linh trí đần độn này đã hoàn toàn lấy mất quyền khống chế nội khí trong cơ thể hắn, khống chế toàn bộ nội khí của hắn đã tuôn ra bên ngoài cơ thể. Trong thời gian cực ngắn, nội khí trong cơ thể Chu Báo hệ quét là sạc. Hắn chấn động, vội vàng điều động nội khí trong ngoại đan hỏa hồng tình. Nội khí cuồn cuộn, giống như thác ầm ầm đổ xuống. Những nội khí này vọt vào trong kinh mạch của Chu Báo liền mất đi không thể hối lại. Quyền khống chế hoàn toàn đã bị cổ linh trí kia chiếm giữ. Lại lần nữa dũng mãnh tiến ra ngoài thân thể. Nội khí màu đen nhàn nhạt không ngừng tụ tập đến bên ngoài cơ thể Chu Báo. Về sau, Chu Báo cho dù muốn đình chỉ nội khí của hỏa hồng tình chảy ra thì cũng không còn khả năng nữa rồi. Nội khí như khói như diễm. Sau khi kết thúc mọi chuyện, trong cơ thể Chu Báo rỗng tuyết, ngoại đan hỏa hồng tình cũng rỗng tuyết. Tất cả nội khí đều tụ tập đến trước mặt hắn, ngưng luyện thành một đoàn. Vương Xà ngây ngẩn cả người, Chu Báo cũng ngây ngẩn cả người. Chu Báo biết rõ nội khí của mình linh tính 10 phần, nhưng chưa từng nghĩ đến nội khí của mình lại sinh ra linh trí. Nội khí sinh ra linh trí, việc này đáng tin sao? Quả thực là đang nói đùa. Chu Báo chưa từng nghe nói qua chuyện này, hoảng hốt trong lòng. Một ý niệm mãnh liệt xông ra từ mi tâm của hắn, hung hăng vọt vào ngọn lửa màu đen do nội khí tạo thành kia. Độc, ý niệm xông vào hỏa diễm màu đen trong nháy mắt đã bị nội khí quanh mình thiêu mất, hoặc là nói bị tản đi. Nhưng việc này cũng không có nghĩa là thần niệm của Chu Báo cứ như vậy đã bị nội khí của mình mãnh liệt thiêu đốt. Trên thực tế, thần niệm của hắn cùng với linh trí của đoàn hỏa diễm màu đen này đã dung hợp cùng một chỗ. Một phong cách xa xưa đánh thẳng đến. Toàn thân Chu Báo mãnh liệt run rẩy một chút. Một cổ ý niệm phản phất đến từ viễn cổ hồng hoang trùng kích ý niệm của hắn. Nhưng ý niệm này cũng không có ý nghĩa gì đặc thù. Cũng không truyền cho hắn một bộ công pháp giống lúc trước khi lần đầu hắn ngộ ra hình thái thứ nhất của chân long cửu hình. Cổ ý nghĩ này chỉ là một loại bản năng cường đại, một bản năng đến từ sâu trong nội tâm. Nó đói bụng. Nó muốn ăn cái gì đi, mà đồ ăn tuyệt vời nhất đang ở ngay trước mặt, được bao vây ngay trong cương khí màu xanh. Mà nó cuối cùng xảy ra chuyện gì thế này, nội khí của ta lại muốn ăn thuần dương pháp khí. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân nội khí của mình dị biến, Chu Báo có chút dở khóc dở cười. Thần niệm khẽ động. Chỉ thấy đoàn hỏa diễm màu đen kia bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Thời gian dần qua dần chuyển biến. Cuối cùng, một đầu nê thu cổ quái, hoàn toàn do hỏa diễm màu đen tạo thành xuất hiện trước mặt hắn. Đây là thái cổ thực long thu. Nội khí của ta chịu ảnh hưởng từ yêu hỏa của thái cổ thực long thu cho nên có chút không thể khống chế rồi. Chu Báo cười nói. Hao tổn lượng lớn nội khí khiến sắc mặt hắn có chút tái nhợt bất quá. Hắn lại biết được chỗ tốt chính thức của việc này. Lúc này trong lúc vô tình đã kiếp thiết cả linh tính cho nội khí, sinh ra linh trí. Mà trước khi linh trí chưa bị thần niệm thôn phệ hoàn toàn, chẳng những tiêu trừ đi tai họa ngầm của yêu hỏa thái cổ thực long lân, hơn nữa còn hoàn toàn ngưng luyện nội khí của mình lại một lần, không còn hỗn tạp như trước nữa. Hít, nhẹ nhàng hấp một cái, nội khí đã hóa thành thái cổ thực long thu bị hắn hấp vào trong cơ thể. Hiện giờ thần niệm kia đã dung hợp với nội khí của, xem như bị hủy diệt rồi. Nhưng liên hệ giữa nội khí và thần trí của mình càng thêm chặt chẽ. Khẽ hấp thở ra, vô số hỏa diễm màu đen thật nhỏ phun ra từ lỗ chân lông toàn thân Chu Báo, rất là đồ sộ. Ha ha! Không có ý tứ. Không thể tưởng được độn long thun này dĩ nhiên là được luyện ra từ một đầu thượng cổ chân long. Yêu khí của ta bám vào đã có chút thay đổi, cho nên mới phải gây ra loại chuyện này. Tòa chớ trách. Vương xà vẻ mặt cổ quái nhìn Chu Báo. Nội khí thèm ăn. Loại chuyện này thật mới nghe lần đầu. Bất quá hiện giờ Chu Báo dường như đã khống chế được rồi. Vậy hắn cũng không có gì để nói nữa. Chu Báo lúc này cũng đã hồi phục xong. Minh Bạch sở dĩ sinh ra loại chuyện này, chính là vì yêu khí của Thực Long Thu vẫn còn nhiễm bản tính của Thực Long Thu. Hiện giờ thần niệm của Chu Báo đã hoàn toàn luyện hóa một tia nguyên linh của Thực Long Thu kia. Cho nên loại cảm giác đói bụng này cũng hoàn toàn biến mất. Mà tiên thiên bảo hoa thanh liên hỏa kia cũng đã tìm được tinh thần lạc ấm ninh bát lưu trong độn long thun. Trực tiếp cuốn quanh nó lại. Dựa theo phương pháp như lời vương xà. Thúc giục tiên thiên bảo hoa thanh liên hỏa hung hăng thiêu đốt. Nửa canh giờ trôi qua. Sau khi thanh liên hỏa tiêu trừ một tia tinh thần lạc ấm cuối cùng, Ninh Bác ở Côn Lôn Sơn xa xôi mãnh liệt phun ra một búng máu. Tinh thần vừa khôi phục được không bao lâu liền trở nên uể oải. Đại trưởng lão, ngài làm sao vậy? Lúc này, chư trưởng lão Côn Lôn Sơn đang nghị luận. Ninh bác này mãnh liệt thổ huyết, tự nhiên dọa tất cả mọi người kêu to một tiếng, vội vàng hỏi: "Không có chuyện, chỉ là tinh thần lạc ấm ta lưu lại trên Độn Long Thun đã bị vương xà trừ đi. Thật sự là không thể tưởng được. Động tác của vương xà này vậy mà nhanh như thế." Hắn nhẹ nhàng hít một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ không cam lòng và bất đắc dĩ. Lợi dụng tiên thiên bảo hoa thanh liên hỏa, sau khi hoàn toàn làm biến mất tinh thần lạc ấm Ninh Bác lưu lại trên Độn Long Thun. Một đám thanh hỏa kia vốn hẳn nên lui ra ngoài, nhưng thanh liên hỏa đã bị thần niệm của Chu Báo điều khiển, cũng không lập tức lui ra ngoài, mà bắt đầu vòng quanh Độn Long Thun. Trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới, phản phất như du hồn vậy. Cũng do vương xà hiện giờ không thể hoàn toàn khống chế Độn Long Thun nên không biết Chu Báo đang làm cái quái gì, nếu không thì đã một bước đá bay thanh liên hỏa của Chu Báo ra rồi. Chu Báo đang sờ tát huyệt khiếu. Từ trong tầm tầm tin tức mà yêu hỏa của Thực Long Thu truyền đến, Chu Báo hoàn toàn có thể khẳng định Độn Long Thun này căn bản hoàn toàn là do thân thể của một đầu thượng cổ thiên long rèn ra. Đầu long này tuy rằng đã chết, bất quá thông qua lục lọi thân thể đầu thượng cổ thiên long này, lợi dụng pháp môn vận hành Thừa Long Ngự Phong Quyết, Chu Báo liền có thể trong thời gian ngắn nhất tìm ra toàn bộ chân long cửu khiếu. Sau khi lục lọi ra, lại ứng với bản thân của mình, liền có thể ngưng luyện huyệt khiếu rồi. Đối với Chu Báo mà nói, đây không thể nghi ngờ chính là một đường tắt, có thể khiến Chu Báo bớt đi rất nhiều thời gian. Tuy rằng thực lực của hắn hiện giờ không tệ, nhưng thực lực càng cao, tầm mắt càng rộng. Hơn nữa với thanh danh bên ngoài của hắn hiện giờ, đã bị rất nhiều người theo dõi, bao giờ cũng muốn tăng trưởng thực lực của mình. Cho nên hắn làm như Thanh Linh đề nghị, lục lọi từng huyệt khiếu một. Có trời mới biết phải tới ngày tháng năm nào mới có thể xong. Hiện giờ đã có cái này, đây là một cơ hội tốt, có thi thể của chân long để hắn nghiên cứu. Hắn không nắm tốt cơ hội thì sao phải chứ? Sau suốt hai canh giờ, vương xà cũng không đợi được nữa. Sợi thanh liên hỏa kia oạt thoáng cái, chua ra từ tầm tầm thanh ngọc càn nguyên cương. Sao hả? Thành công không? Trông thấy thanh liên hỏa chua ra, trên mặt vương xà vui vẻ, vọt tới trước mặt Chu Báo, lớn tiếng hỏi. Nói nhảm, đương nhiên thành công rồi. Chu Báo vẻ mặt mỏi mệt chi ý, bất quá trong mỏi mệt cũng không thể nào che giấu được hưng phấn trong lòng. Ta đã hoàn toàn xóa đi tinh thần lạc ấm của Ninh Bác trên Độn Long Thun này rồi. Ngươi khoan hãy nói. Thanh liên hỏa này thật đúng là. Lời còn chưa nói xong liền nghe vương xà hoang hơ một tiếng. Tay vừa nhấc, thu lại thanh ngọc càn nguyên cương vây xung quanh Độn Long Thun về. Lộ ra bản thể của Độn Long Thun. Lại nhẹ khiển trách một tiếng. Một đạo kim quang do Độn Long Thun hóa thành kia bay thẳng vào mi tâm vương xà. Tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt rồi. Vương xà liên tiếp nói ba chữ tốt, cười dịu dàng nhìn Chu Báo. Tiểu tử, ngươi xem như giúp ta một cái đại ân rồi, nhân tình này ta sẽ không quên đâu. Tạ quá khen, tiện tay mà thôi, tiện tay mà thôi. Lần này Chu Báo cũng nhặt được thiên đại chỗ tốt, trên mặt mang theo mấy phần khiêm tốn. Về sau có loại chuyện này cứ bảo ta là được rồi, dù sao thanh liên hỏa cũng rất ít khi được sử dụng. Tốt, lần sau nếu lại lấy được thuần dương pháp khí thì ta nhất định sẽ tới tìm ngươi, ha ha ha ha ha. Vương xà vô cùng vui mừng kêu lên. hung hăng vỗ vỗ bả vai Chu Báo. Cửu phẩm cường giả có lực lượng cường đại đánh thẳng xuống, thiếu chút nữa đã đập nát cả xương cốt Chu Báo. Ta cần phải đi luyện hóa Độn Long Thun rồi. Nhưng thủ hạ kia của ta, nếu ta đã mời đến thì đều là người của ngươi rồi. Có chuyện gì cứ việc phân phó. Vương Xà nói. Những cao thủ dưới trướng hắn trong Thiên Long Đạo, lúc này đây, hắn đã kéo toàn bộ lực lượng có được dưới trướng qua. Chu Báo thì chuẩn bị rời khỏi Vương Xà. Chuyện này ta vừa vặn có chuyện muốn hỏi các ngươi. Thiên Long Đạo các ngươi đến cùng có ý gì? Có phải thật sự muốn phát triển chi nhánh ở Tây Bắc rồi không? Không có a, ta dẫn người tới là để giúp ngươi a. Vương Xà lắc đầu nói. Ngươi nói ta có tin không? Hiện giờ toàn bộ thiên hạ đều tuyên truyền xôn xao rồi. Nói là Thiên Long Đạo muốn mượn lần này đặt điểm dừng chân ở Tây Bắc, thay thế địa vị của Côn Lôn Sơn ở Tây Bắc. Vương Đại Tọa ngươi tới đây trước cũng là để lập nên căn cơ hả? Ai tạo tin đồn nhảm thế? Vương Xà nghe xong nóng nảy, liếc nhìn Chu Báo. Ta nói tiểu tử, ngươi cũng đừng xem không rõ ràng lòng lan dạ sói. Ta rõ ràng là tới giúp ngươi. Sao lọc vào miệng ngươi liền biến thành ta muốn lượng lực lượng của ngươi ở Tây Bắc để có nơi dừng chân? Ngươi có ý tứ gì à? Đây cũng không phải do Vương Xà khó chịu. Hắn đã kéo tất cả lực lượng dưới trướng tới Tây Bắc. Bổn ý quả thật muốn tới giúp Chu Báo. Xem như trả nhân tình Chu Báo giúp hắn lấy được Độn Long Thun. Nhưng giờ lọc vào miệng Chu Báo thì đám người đến đây cần được trợ giúp. Trả nhân tình biến thành nợ nhân tình. Trên đời nào có đạo lý như vậy? Nếu thật là như vậy thì thường xuyên qua lại, nhân tình hắn thiếu nợ Chu Báo thật không hết rồi, cho nên không phải do hắn không gấp. Chu Báo cũng nở nụ cười khổ. Hắn nói lời này cũng không phải có ý gì khác. Bởi vì đồn đãi bên ngoài đã tới chân rồi. Quan trọng nhất là, coi như Vương Xà không có ý nghĩ này, vậy thì cũng không thể đảm bảo những người khác của Thiên Long Đạo không có ý nghĩ như vậy a. Ta lúc đó chẳng phải không có biện pháp sao? Nếu như lời đồn đãi này là thật, ta ngược lại phải chuẩn bị một chút rồi. Phải biết rằng ta cũng không phải là đệ tử ngoại môn của Thiên Long Đạo. Có một số việc vẫn phải chuẩn bị trước thì tốt hơn. Hơn nữa ngài cũng biết, Thiên Long Đạo nếu quả thật cố ý muốn phát triển ở Tây Bắc thì đối với ta chỉ có lợi không có hại. Ít nhất ta không cần lo lắng bên phía Côn Lôn Sơn. Đúng không? Ý của ngươi là lão bất tử này thật sự nghĩ như vậy sao? Vương Xà cũng không phải người ngu. Hơi suy nghĩ một chút liền rõ được đạo lý trong đó. Chu Báo cũng không phải hướng hắn mời nhân tình, mà là thật sự hy vọng Thiên Long Đạo thật có thể đến đấy phát triển. Việc này đối với hắn mà nói chính là trăm lợi không có hại a. Nương, nếu ngươi đã có tâm tư này, thì ta phải hỏi lão già kia một chút, xem thử đến cùng hắn nghĩ như thế nào. Bất kể nói thế nào, Phát Dương Đạo Thống của Thiên Long Đạo cũng là tâm nguyên lớn nhất của lịch đại trưởng môn. Nếu giờ đã có cơ hội này thì tại sao không nắm chặt chứ? Đúng vậy a, đúng vậy a. Đó là một cơ hội tốt a. Thiên Long Đạo đương nhiên phải nắm chắc. Hiện giờ ta đã thông con đường của Hắc Phỉ Nguyên. Bất quá, đây chỉ là con đường nối thẳng đến lãnh địa của ta thôi. Lãnh địa này của ta vốn cũng không có gì. Nhưng có Hắc Phỉ Nguyên ở đó, nơi của ta liền biến thành vô cùng trọng yếu rồi. Ha ha! Rõ rồi, rõ rồi. Bất quá loại chuyện này không thể sốt ruột được. Từ từ sẽ đến. Chờ sau khi ta hoàn toàn luyện hóa Độn Long Thung này đã rồi nói sau. Vương Xà cười ha hả vỗ Chu Báo nói, thân hình lay động vài cái liền nhắm chỗ sâu trong quặng mỏ chạy đi. Hừ! Người này! Không phải là một kiện thuần dương pháp khí sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Lão tử hiện giờ có đấu xuất hỏa nơi thân. Chỉ cần có đầy đủ tài liệu. Lão tử muốn luyện bao nhiêu thuần dương pháp khí thì luyện bấy nhiêu. Trong lòng của hắn đắc ý thầm nghĩ. Bất quá vừa nghĩ tới những tài liệu biến thái cần khi luyện chế thuần dương pháp khí thì tinh thần của hắn bắt đầu trở nên uể oải. Được rồi, không nên nghĩ chuyện này nữa, hiện giờ đã tìm được chân long huyệt khiếu cũng cần bế quan một khoảng thời gian rồi. Đã hoàn thành rồi à? Nhìn quặng mỏ cuối cùng đã bị khai mở. Nhằm biết bóng loáng. Bên trên nham biết là trận pháp chú văn vô cùng phức tạp. Ánh mắt Chu Báo hiếp lại. Bắn ra vẻ tham lam vô cùng. Lúc nào chúng ta có thể vào biết lạc bí cảnh? Hoàn thành là hoàn thành. Nhưng hiện tại không thể đi vào. Bên trong biết lạc bí cảnh. Một năm có đến 10 tháng là nguyên khí triều tịch vô tận. Dù tu vi người đi vào đạt đến thông huyền bí cảnh cũng sẽ bị cuồng loạn. Linh khí thiên địa hóa thành tro tàn đấy. Nếu ngươi muốn vào, ít nhất phải đợi 3 tháng nữa. 3 tháng, lâu vậy sao? Vẻ mặt Chu Báo lập tức lộ vẻ khổ sở. Trải qua khoảng thời gian bế quan này, hắn đã sờ thấu 7 huyệt khiếu còn lại của cửu khiếu chân long rồi. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể ngưng luyện 7 huyệt khiếu này. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 710 Diệu Dụng Định Phong Châu, Ngụy Định Phong Châu Thành. 1. Thế nhưng muốn ngưng luyện 7 huyệt khí này, cần đại lượng nguyên khí thiên địa. Hiện tại ở thời đại này, thế giới này, không có khả năng cung cấp nguyên khí thiên địa nhiều như vậy. Ngay cả khi tất cả nguyên khí thiên địa trong vòng ngàn dặm tụ hợp lại cũng không đủ để hắn khai mở 3 huyệt khiếu. Đây vẫn là cửu khiếu chân long. Mà bên trong tâm tư của Chu Báo, còn chuẩn bị khai mở ra huyệt khiếu Thái Cổ Thực Long Thu do chính mình nghiên cứu ra. Loại huyệt khiếu hung thú Thái Cổ này, nếu muốn ngưng luyện thì lượng nguyên khí thiên địa cần có tuyệt đối nhiều hơn so với cửu khiếu chân long. Cho nên hắn chỉ có thể đánh chủ ý đến bên trong biết lạc bí cảnh. Nhưng muốn cũng không đến. Cửa vào thông đạo này đã được khai mở, nhưng bây giờ không thể tiến vào. Thật sự là quá sốt ruột rồi. Tiểu tử, tốt nhất ngươi nên nhanh vào. Tu vi nội khí hiện tại của ngươi đã đến cực hạn rồi. Tùy thời đều có thể đột phá bát phẩm. Ngưng luyện hạt giống chân nguyên. Nếu như đến lúc đó mà ngươi không cách nào ngưng luyện được huyệt khiếu đã khai mở thì phiền phức rất lớn. Đúng lúc này, Thanh Linh đột nhiên xông ra, nói trong đầu hắn. Ta biết rõ, ta có thể cảm giác được. Chu Báo tức giận nói. Nhưng bây giờ không được a, bên trong biết lạc bí cảnh có nguyên khí triều tịch. Ngươi biết nguyên khí triều tịch a? Nguyên khí triều tịch. Chu Báo đã nghe qua từ này không chỉ một lần. Nhưng bây giờ vẫn không rõ nó có ý gì. Xét theo ý tứ trên mặt chữ, không sai biệt lắm là nguyên khí cực thịnh. Giúp nhau xung đột. Sinh ra đủ loại đồ vật cùng loại với phong bạo. Về phần tình huống cụ thể, Chu Báo không thể hiểu được rồi. Tiểu tử, không thể đi cũng phải đi a. Tuy nguyên khí triều tịch phiền toái, nhưng không phải không thể giải quyết. Không phải ngươi có Định Phong Châu đấy sao? Định Phong Châu. Con mắt Chu Báo sáng ngời, nhưng liền kêu lên. Định Phong Châu cái rắm, ta thế nào có được Định Phong Châu, chỉ có một ít tài liệu mà thôi, nhưng không được đầy đủ. Nhưng ngươi đã có Phong Linh Châu rồi. Dùng Phong Linh Châu làm chủ tể. Hơn nữa tài liệu bây giờ của ngươi, tuy rằng không thể luyện chế ra Định Phong Châu, nhưng có thể luyện chế ra một nhập huyền pháp khí cùng loại. Pháp khí này tuy không có khả năng như thuần dương pháp khí, nhưng có thể miễn cưỡng đối phó với nguyên khí triều tịch rồi. Thật vậy sao? Đương nhiên. Bất quá ngươi đừng trông mong cầm vật kia vào bên trong Bích Lạc bí cảnh sẽ làm nguyên khí triều tịch dừng lại hoàn toàn. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng giúp ngươi an toàn bên trong nguyên khí triều tịch mà thôi. Hơn nữa tiến vào Bích Lạc bí cảnh, ngươi còn phải tìm địa phương có nguyên khí vững vàng. Bất quá những cái này đều không có vấn đề gì. Sau khi tiến vào Bích Lạc bí cảnh, ta sẽ nói rõ ràng tỉ mỉ với ngươi. Nói đến đây, Thanh Linh dừng lại thoáng một phát. Kỳ thật cái này đối với ngươi cũng có lợi. Nếu ngươi đợi đến khi nguyên khí triều tịch trong Bích Lạc bí cảnh bình ổn lại mới tiến vào Bích Lạc bí cảnh thì các thế lực khác tất nhiên cũng có thể tiến vào. Mà ngươi ngưng luyện huyệt khiếu bên trong Bích Lạc bí cảnh, nhất định sẽ gây ra động tĩnh lớn khiến người khác chú ý. Nói không chừng sẽ tiết lộ thân phận chân thật của ngươi, ngược lại sẽ gây bất lợi với ngươi. Chu Báo nghe xong, gật gật đầu. N. Vậy được rồi. Trước hết ta sẽ luyện chế Định Phong Châu. Con mẹ nó. Luyện chế pháp khí không thể dùng nội khí. Không thể dùng thần thức. Không thể dùng máu huyết a. Chỉ mong là thời điểm luyện chế pháp khí không đột phá. Hắn trầm thấp mắng một câu cùng Hư Nhật Thử, lão Kim Kê mời đến đánh giới, quay người rời đi. Ai, ngươi hiện tại trẻ tuổi, một điểm nhẫn nại cũng không có a, thời gian mấy tháng cũng không thể đợi. Hư Nhật Thử nhìn sắc mặt Chu Báo có chút khó coi, hướng qua lão Kim Kê cười nói. Ta xem hắn như có ẩn tình gì đó khó nói. Lão Kim Kê lắc đầu nói. Ta cảm giác mấy ngày nay cảm thấy hắn có chút không đúng. Lão Thử, ngươi không cảm thấy gì sao? Nội khí bành trướng hùng hậu. Không chỉ nói là bát phẩm, thậm chí đã đạt đến cảnh giới cửu phẩm. Chỉ là vì không đột phá bát phẩm, ngưng luyện hạt giống chân nguyên, cho nên không có lực uy áp của chân nguyên. Ta xem hắn tùy thời đều có thể đột phá cảnh giới bát phẩm. Bát phẩm có thể có đột phá tốt như vậy? Hư Nhật Thử có chút không tin, nói. Ngưng luyện hạt giống chân nguyên không phải là sự tình dễ dàng như vậy a. Thân thể của hắn đích thật đã cường hãn như cường giả bát phẩm, thậm chí là cường giả cửu phẩm. Nhưng muốn ngưng luyện hạt giống chân nguyên, lại cần một loại thể ngộ đấy. Lại cần một lần tẩy rửa nội khí thân thể, mới có thể có cơ hội tìm hiểu huyền bí a. Tiểu tử này thật sự quá trẻ tuổi. Không có khả năng nhanh như vậy lãnh ngộ tới cảnh giới cao như thế. Có lẽ vậy. Bất quá ta luôn cảm thấy hắn sắp tiến nhập tới. Lão Kim Kê từ chối cho ý kiến, nhìn qua bóng lưng Chu Báo, nói. Hắn chưa đến 20 tuổi a. Nếu quả thực khiến hắn làm được điểm này. Ha ha! Thanh lão đối với hắn. Thật có thể an bài một lần nữa. Ta xem sẽ không như vậy. Cho dù hắn thật sự đạt đến bước này, Thanh lão cũng sẽ không an bài với hắn một lần nữa. Hiện tại không phải là mấy ngàn năm trước. Tôn chỉ tiên cung chúng ta là không gây chuyện, không náo trác nhi.